Chàng rể siêu cấp, chương 1411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn video đang phát trên điện thoại chính xác là những gì đã xảy ra ở trong nhà hàng thủy tinh, mà đoạn video này do một người chị tốt bụng Thiên Linh Nhi gửi cho có đô vấn đề góc quay của video dẫn đến không thể nhìn rõ hắn Tam Thiên, cho nên Thiên Linh Nhi mới cắm điện thoại di động đến tìm Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh đeo kính lão yên, mặc dù không thể xác định rõ người trong video có phải là Hàn Tam Thiên hay không, nhưng dựa trên hình dáng cơ thể để phán đoán thì cậu ta cực kỳ giống Hàn Tam Thiên. Đây là cái gì? Thiên Sương Thịnh khó hiểu hỏi. Một người chị em tốt của cháu nói rằng đó là chuyện đã xảy ra ở nhà hàng Thủy Tình. Người nhà họ Trần đang gặp phải phiền toái. Nếu đây là anh trai của cháu chắc ia xung đột với anh trai cháu rồi. Thiên Linh Nhi nói, nhà họ Trần xấu xa. Thiên Sương Thịnh cũng đã nghe nói nhiều, nhất là những việc y liên quan đến Trần Dương, nhưng trước kia Thiên Sương Thịnh không quan làm đến loại chuyện này. Dù sao bọn họ cũng không dám động vào nhà họ Thiên có quyền thế, nhưng nếu người trong video thực sự là Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh không thể coi như không biết cái gì được. Ông nội, chúng ta có đi một chuyến không? Thiên Linh Nhi hỏi. Tất nhiên là chúng ta phải đi. Mặc kệ đó có phải là anh trai của Châu hay không, chúng ta đều phải xác nhận một chút. Nếu thực sự là cậu ta, nhà họ Trần xem như xui xẻo. Thiên Sương Thịnh nó, hai ông cháu rời khỏi biệt thự, tài xế là xe về phía tòa nhà UFO. Lúc này, Hàn Tam Thiên còn bình tĩnh tự nhiên ngồi ỉ trong phòng ăn. Mặc dù Tô Nghênh Hạ rất lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Tam Thiên có cảm thấy dường như Hàn Tam Thiên có khả năng giả ỉ quyết ổn chuyện này này. Tam Thiên, chúng ta thực sự không đi sao? Tỏ Nghền Hạ bước đến bên người Hàn Tam Thiên, nhỏ giọng hỏi. Còn chưa ăn cơm nửa tại sao lại phải đi chứ? Hàn Tam Thiên cười nói. Tô Nghênh Hạ gật đầu. Nếu Hàn Tam Thiên đã nói rằng không bỏ đi vậy thì không gì cô cũng thật sự muốn biết kết quả của chuyện này đến cô ý cùng sẽ như thế nào. Sau gần 10 phút, bạn của Trần Phong cuối cùng cũng đưa người đến. Mười mấy người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn, trong nháy mắt có thế cho người ta lực uy hiếp cực yon. Sau khi nhìn thấy những người này, Trần Phong cũng an tâm thở ra. Một mình ông ta không thể đánh bại Hàn Tam Thiên, những người này chẳng lẽ lại còn không phải ia đối thủ của Hàn Tam Thiên sao? Anh Phong, người bạn đi đến trước mặt Trần Phong, thậm chí nhìn cũng không nhìn Tam Tam Thiên. Bởi vì ông ta không biết Hàn Tam Thiên là nhân vật chính của chuyện này, mà ông ta cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trình Ia, thằng nhóc này, giúp tôi giải quyết rắc rối này đi. Trần Phong chỉ vào Hàn Tam Thiên và nói. Khi người đàn ông thuận theo hướng ngón tay của anh ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, trên mái ông ta không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Là cậu ta, nó chỉ là một đứa trẻ nhỏ mà thôi, vậy mà cần ra quân ồ ạt như vậy. Trần Phong ở trên điện thoại nói mang theo tất cả mọi người có thể gọi được đến, ông ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì yon, nhưng không ngờ tới chi là một đứa trẻ mà thôi. Anh Phong, anh có chắc là cậu ta không vậy? Người đàn ông nghi ngờ hỏi. Dừng coi thường tên này, thực lực của nó không đơn giản đâu. Trần Phong nhắc nhở, khóe miệng của người đó nhếch lên một tia khinh thường, có thế không đơn giản gì kia chứ. Dù không đơn giản đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, dạy cho tên nhóc này một bài học, đồng thời nhớ ra tay nhẹ chút, đừng gây ra án mạng giấy. Người đàn ông ngoắc tay với một tên đàn em nói. Người đàn ông cơ bắp đi về phía Hàn Tam Thiên. Trong mắt của mọi người, cùng loại người này đánh nhau, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ thua. Nhưng khuôn mặt Hàn Tam Thiên không hề thay đổi, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt khiến cho người ta không thể đoán trước được. Xét cho cùng, Hàn Tam Thiên đã có một màn trình diễn đáng ngạc nhiên ở trước đó, vì vậy sự bình tĩnh của cậu ta bây giờ được người ta coi là đã tính toán trước. Không ngờ tới ăn một bữa cơm lạt có thể gặp được chuyện đặc sắc như vậy. Hôm nay quả thật không hề vò TCS gì. Không BTS tên nhóc con này còn có thể làm cho người ta mở rộng tầm mắt hay không? Tờ ngược tại muốn thấy những người đàn ông mạnh mẽ này gục ngã trước cậu ta. Đây sẽ là một tin tức lớn ở thành phố Thiên Văn của chúng ta. Trong khi mọi người đang mong chờ thì người đàn ông lực lưỡng đã đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, có tỉnh lắc lư cơ thể rốt nói với Hàn Tam Thiên. Em chát nhỏ à, em có sợ không, cẩn thận không một quyền của anh đánh chết cậu rồi, nếu em gặp Diêm Vương, cũng đừng cáo trạng lung tung nhé. Hàn Tam Thiên cũng không thèm nhìn anh ta một cái, nói. Loại rác rưởi như anh, cơ bắp chồng chất trong trứng cảm như của anh thật sự có lực à, nghe nói như vậy, vẻ mặt của người đàn ông mạnh mẽ kia thay đổi ngay lập tức. Vớt một nắm đấm cực lớn, anh ta đánh vào mặt Hàn Tam Thiên. Cú đấm này đủ để khiến những người bình thường bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi người đều trở nên lo lắng không thể giải thích được. Ngay cả Trần Phong cũng không ngoại lệ, dù sao thì ông ta cũng là người duy nhất thật sự cảm nhận được sức mạnh của Hàn Tam Thiên, nên ông ta càng thêm tò mò liệu Hàn Tam Thiên có thể chịu được cú đấm này hay không. Khi nắm đấm gần chạm đến mặt của Hàn Tam Thiên, những người đó đột nhiên có hơi thất vọng, bọn họ còn tin tưởng rằng Hàn Tam Thiên có thể phản công lại, không nghĩ tới rằng cậu ta thậm chí lại không thèm di chuyển chút nào. Đây y à biết rằng bản thân không phải là đối thủ cho nên đã sẵn sàng chuẩn bị chịu đòn à, hai. Thật là nhàm chán, không nghĩ đến sự hình tình của cậu ta đầu tái giả vờ. Tôi còn tưởng rằng có thể có kỳ tích gì chứ, và nhiều thứ khác nữa. Mẹ nói chuyện gì vậy, nắm đấm của gã đàn ông lực y ỏ. Ông đã bị chặn y ại rồi, ngay khi nắm đấm chuẩn bị chạm vào mặt của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vươn tay phải ra nắm y ấy nắm đảm của người đàn ông mạnh mẽ. Dưới tình huống có va chạm cực kỳ mạnh, Hàn Tam Thiên không nhúc nhích tí nào khiến mọi người có mặt tại đây đều phải mở to hai mắt nhìn. Về phần bản thân người đàn ông to lớn kia ánh mắt suýt nữa rơi xuống đất. Nếu không phải nhìn thấy bàn tay của Hàn Tam Thiên chặn minh y ải, thậm chí anh ta cảm thấy mình như va phải một bức tường sắt. Chuyện gì xảy ra, sao chẳng có sức gì cả. Hàn Tam Thiên nhường mày hỏi người đàn ông lực y ỏ. Vâng, trong lòng người đàn ông cường tráng kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là muốn rút tay lại, nhưng khi anh ta muốn thu lại thì phát hiện mình bị Hàn Tam Thiên giữ chặt lấy cơ bản y à không thế nhúc nhích được. Mày là y hoại quái vật gì? Người đàn ông lực y ưỡng hỏi với vẻ mặt thay đổi. Tốt hơn hết là anh nên tự hỏi mình y à y hoại rác rưởi nào thì hơn. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn tiếp theo đó, khiến người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Hàn Tam Thiên đứng dậy, người đàn ông bị uốn cong kỳ quái, giống như thế bị ép buộc bẻ gãy. Trên trán toát mồ hôi lạnh, người đàn ông cường tráng cố ép minh không hét lên một tiếng, nói vó. Y Hàn Tam Thiên, cậu buông tôi ra, mau buông tôi ra. Đương nhiên có thế, Hàn Tam Thiên nói xong. Đột nhiên trên tay dùng lực chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc. Người đàn ông lực lưỡng kia không nhịn được nửa kêu lên đau đớn. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người tê dền. Bọn họ biết Hàn Tam Thiên đã trực tiếp bẻ gãy cổ tay của người đàn ông cường tráng kia. Mà một đứa trẻ làm sao có thể được một sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Người bạn mà Trần Phong gọi đến cuối cùng cũng bỏ đi sự khinh thường dành cho Hàn Tam Thiên. Anh Phong, đứa nhỏ này là ai? Trần Phong hít một hơi thật sâu tuy rằng kết cục ngoài ý muốn, nhưng ông ta lại có cảm giác hợp tình hợp ai. Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy xuất thân của cậu ta không đơn giản. Cách chương.